Nông Kiều có phúc, chương 36, kiếm tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giỏ may vá rất nhanh liền hấp dẫn người khác, có người hỏi giá, Trần A Phúc nói giá tiền chướng thành 150 văn, còn không hạ giá. Không phải là nàng cố định lên giá, mà là sợ giỏ may vá bán được quá nhanh, đợi không được người bọn họ muốn đợi. Chỉ là cái giá cả này cũng bị một vị cô nương dẫn vài người nha hoàn mua đi hai cái, một vị phụ nhân mua đi một cái. Túi may vá còn chưa lấy ra, người trước đều không giống như có thể lấy ra 10 lượng bạc mua túi. Sau nửa canh giờ, phụ nhân mua giỏ may vá lại trở về, nàng thở hồng hộc hỏi Trần A Phúc vì cái gì bán đắt hơn trước Linh Ẩn Tử. Trần A Phúc cười giải thích, đại nương xem một chút, giỏ may vá ta bán là cành liễu mảnh biện thành, bên trong giỏ là bằng lụa mà không phải vải. Mịn, dùng vật liệu tốt cũng liền mắc một chút. Nếu như đại nương cảm thấy mắc trả lại cho ta là được, ngươi lại đi chân núi mua, một nhà kia cũng là của chúng ta. Phụ nhân kia nghe xong, cảm thấy mua cái giỏ này không có lời, liền trả lại, nói đi chân núi mua tiện nghi hơn. Trần Đại Bảo chứng kiến nương không đưa túi may vá ra bán thì rất là sốt. Ruột, nếu như một cái túi may vá cũng không bán được thì làm sao có tiền đi trước Linh Ẩn Tự ăn mì vằn thắn nha. Trần A Phúc nói nhỏ. Vào lỗ tai cậu, Đại Bảo không vội, chưa nhìn thấy thỏ thì chưa thả chim ưng ra, có sinh ý lớn đến nương tự nhiên sẽ không bỏ qua. Đại, khái cuối giờ tị, từ dưới chân núi đi lên vài chiếc xe ngựa cùng 10. Nam nhân cưỡi ngựa, xe ngựa đến trước cửa am thì dừng lại, từ trong xe. Đi ra vài nữ quyến trâu mọc đầu đầy cùng một đám nha hoàn bà tử. Các, nàng thương lượng một phen, hai chủ tử tuổi lớn chút mang hai nam nhân. Vài người nha đầu tiến vào trong am, một mỹ nhân trẻ tuổi chừng 20 mấy tuổi dẫn hai tiểu cô nương cùng vài người bà tử cùng nam nhân đi. Trước đến sạp, vị mỹ nhân kia và hai tiểu cô nương cùng một nam. Nhân vừa nhìn chính là chủ tử, khí độ phi phàm, mặc hoa lệ. Đặc biệt là, mỹ nhân kia mang đế giày vải gấm vóc bồi hoa hồng dệt nổi, váy dài gấm. Vóc màu tím nhạt thêu hoa, trên đầu mang một châm cài đại phượng khảm. Lam ngọc thạch vàng ròng đặc biệt làm người khác chú ý, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rực rỡ. Kim Yến từ bên trong giỏ may vá ngược lại uể oải không phấn chấn, không đợi Trần A Phúc đuổi, liền giống như tia chớp bay ra ngoài, nhanh đến người khác cũng không chú ý đến. Trông thấy mấy vị quý nhân kia đi về phía bên này, người bán hàng rong bán này nọ đều nâng lên tinh thần, nhỏ giọng đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của mình. Một tiểu cô nương 11-12 tuổi rất nhanh liền bị giỏ may vá hấp dẫn lại, nói giỏ nhỏ thật xinh đẹp. Trần Đại Bảo vội vàng nói, cô nương, đây là giỏ may vá, mua một cái đi, không đắt, mới 150 văn một cái. Đại Bảo vốn rất xinh đẹp, lời nói giòn giã đều hấp dẫn sự chú ý những người kia lại. Một bà tử có một chút thể diện nói ra, một cái giỏ may vá, liền đòi 150 văn, còn nói không đắt. Một tiểu cô nương 8-9 tuổi khác, cầm lấy một cái giỏ may vá nói, cái giỏ may vá này thật tinh xảo, trước đến giờ ta còn chưa thấy qua giỏ may vá nào đẹp mắt được thế này. Nương, Lục Thúc con thích, mỹ nhân trẻ tuổi thấy cũng thích, rất vui vẻ cười nói. Giỏ may vá giỏ ngược lại cũng rất khác biệt vậy. Đều mua mấy cái này đi. Trần A Phúc lại từ trong bao lấy ra một cái túi may vá nói. Vị nãi nãi này, chỗ này của ta còn có túi may vá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xinh đẹp, ngài xem một chút có hợp ý hay không? Mỹ nhân kia tiếp nhận túi may vá, nhìn thấy đầu chó hướng nàng cười, thì cười khanh. Khách, nha tiểu cầu trên hà bao này có thể thật buồn cười, còn cười. Với người đây, tiểu cô nương bên cạnh nàng cũng bắt đầu cười, làm nũng nói. Nương, con thật thích con cún con này, mau mua cho con một cái. Mỹ nhân kia gật gật đầu, lại lật túi qua, con mắt đều trừng lớn, kinh ngạc nói. Trời ơi, đây là khuy cài sao? Làm được thật tinh xảo, thật là đẹp mắt, đúng là như hai đóa hoa cúc nở rộ. Bên cạnh một người bà, tử cũng cả kinh nói, khuy cài còn có thể làm như vậy, cái khuy giống như đóa hoa nhỏ, lão bà tử có thể coi như mở rộng tầm mắt. Trần A Phúc cười nói, vâng, đây là nương ta làm khuy cài hoa cúc, làm lên rất không dễ dàng, so với may xiêm y còn phí công phu hơn. Khuy cài này nếu như may ở trên quần áo, không chỉ lại làm nốt áo, còn là trang sức xinh đẹp. Người đẹp kia ánh mắt sáng lên, tựa hồ cũng nghĩ đến xiêm y nào đó xinh đẹp không giống người thường. Trần A Phúc lại cười nói, nếu đại nãi nãi mở khuy cài ra, bên trong còn có khác càn khôn. Mỹ nhân kia mở 3 viên khuy cài ra, túi liền thành một cái bài trí hình tròn, trên mặt may vài cái túi nhỏ tinh xảo cùng mấy sợi tơ. Trần A Phúc lại lấy ra một cái túi châm tuyến mai hoa hình vuông mở ra, nói. Kim băng nơi nào đựng chỉ, nơi để kim khâu, mũi dùi, cúc áo. Diệu dụng mấy sợi dây băng, vân vân. Tất cả mọi người thổn thức, phần tâm tư này thật đúng là khéo léo. Lại nói đồ rất đơn giản, nhưng, trước đó thế nào không ai nghĩ đến đây. Hai tiểu cô nương đều thích tiểu cầu trên túi, một người gọi. Nương, một người gọi, tứ thẩm, để cho nàng mua lại nhanh lên. Mỹ nhân cười nói, được, được mua. Lại hỏi Trần A Phúc, túi này bán như thế nào? Trần A Phúc nói, cái túi may vá này tương đối phí một chút thời gian và công phu cần 12 lượng bạc một cái. Nàng tăng 2 lượng bạc, trong mấy người này, người lớn thích khuy cài tiểu cô nương thích tiểu cầu phim hoạt hình, vừa nhìn chính là người vô cùng có tiền, cũng không giống cường thủ hào đoạt. 12 lượng bạc mua, phần yêu thích trong lòng, bọn họ không nên cự tuyệt. Con mắt Mỹ, nhân không rời khỏi khuy cài túi nhỏ, trong miệng lại nói. 12 lượng bạc một cái túi, đúng là giá trên trời. Cho dù là thêu phường Thủy Linh Lung kinh thành, hà bao đắt tiền nhất cũng không quá 10 lượng. Bạc, một bên hai tiểu cô nương nóng nảy đều nói. Nhưng mà chúng con thích cái túi này, thích cầu trên túi. Trần Đại Bảo vội vàng nói. Nãi nãi, chúng ta không chỉ bán là túi còn là thiết kế, ngài xem, loại cầu biết cười này, còn có khuy cài xinh đẹp. Hình thức túi may vá tinh xảo, chúng ta chính là đệ nhất gia. Lời cậu nói đều chọc cười mấy người kia, người nam nhân quạt cây quạt cười nói. Cái túi này có nhiều ưu điểm như vậy, tàu từ cùng chất nữ cũng đều thích ra liền mua 3 cái. Trần A Phúc vừa cười nói, nhà mình chỉ làm 8 cái túi dạng này, còn chưa có. Bán cho nhà khác, loại khuy cài này cũng là lần đầu tiên đưa ra bán, còn chưa có lưu truyền ra ngoài, chỉ mới bán độc một nhà này. Mỹ, nhân kia nghe trong lòng liền có so đo, cười nói, nếu như loại khuy cài này còn chưa có lưu truyền ra ngoài, thì ta đều mua lại tất cả túi. Của ngươi, lại cho ngươi nhiều hơn 20 lượng bạc các ngươi không? Được phép làm lại hoặc là lại bán loại khuy cài hoa cúc này. Ngừng một cái, lại nói, có lẽ dùng không được nửa năm, loại khuy cài này cũng sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truyền ra ngoài, mà thôi ta cũng không thể không cho các ngươi kiếm. Sống, sau một năm các ngươi lại làm đi, lại trầm mặt nói, nếu như, ngươi nói dối hoặc là còn dám vụng trộm làm bán, bạc chúng ta cũng không phải là cho không. Các ngươi đều là hương dân phụ cận đi, không biết rõ bọn họ xuất từ nhà quý phú như thế nào, căn bản không cần ký. Hiệp nghị so đo với tiểu dân, chỉ một câu lời nói hù dọa thì có thể làm. Được, nhưng mà, người nhà này còn quả thực không tệ, cũng không có cường thủ hào đoạt 8 cái túi đều mua cho giá thiết kế cũng còn tính hợp. Lý, Trần A Phúc vội cười nói, dạ, dân nữ ghi nhớ, chúng ta thật là hương dân phụ cận, nhà ở Hưởng La Thôn, cách nơi này hơn 20 dặm đường. Nam tử kia nghe nói Hưởng La Thôn còn nở nụ cười, nói. Các ngươi là Hưởng La Thôn, thật sự là đúng dịp, 8 cái túi 96 lượng bạc cộng thêm nhiều hơn 20 lượng. Tổng cộng 116 lượng bạc, 4 cái giỏ may vá cho 1 lượng, bạc nói không cần thối lại, cho Trần A Phúc 5 cái nén bạc 20 lượng, 1 cái 10 lượng, 1 cái 5 lượng, 2 nén bạc 1 lượng. Trận chiến mở màn thắng lợi, đây đã là kết quả tốt nhất. Cách chương.